Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 76, giải dược. Góc truyện audio.com. Cặp ưng mâu thâm thúy âm lãnh kia nhìn chằm chằm Nhiễm Linh Lung. Sau một lúc lâu, mới khẽ mở cánh môi khêu gợi. Tiếng nói ấm áp thoát ra từ bạc môi. Thiên dự, đem nữ nhân này thưởng cho các huynh đệ. Đợi cho nàng mang thai. Cứ tính vậy đi, lời này vừa nói ra. Đôi mắt đẹp tĩnh mịch của Nhiễm Linh Lung đột nhiên sinh động lại bình thường. Bên trong hai tròng mắt tràn đầy không thể tin. Hai tay che hai má. Thân mình hướng phía bên phải di động. Lắc lắc đầu đầy tóc đen. Kinh hoàng, tiếng nói sợ hãi thoát ra từ cánh môi đỏ bừng. Không thể, không thể, ta không muốn, nàng không muốn đi hầu hạ đám nam nhân đó. Nàng không muốn một cánh tay ngọc ngàn người gối. Một cánh môi son vạn người chơi. Không phải do ngươi, thời điểm ngươi dám làm chuyện đó với thê tử ta. Liền hẳn là có thể nghĩ đến kết cục này. Hiện tại ngươi tới nói không muốn. Không khỏi đã quá muộn. Mộc Hàn Mặc một tay gắt gao nắm lấy tóc đen của Nhiễm Linh Lung. Khiến cho nàng kia máu tươi đầm đìa khuôn mặt, ngẩng lên nhìn phía trần nhà. Tiện đà, hé ra khuôn mặt ngọc cười cười trước mắt nàng. Nhiễm Linh Lung lắc lắc đầu. Khuôn mặt Mộc Hàn Mặc như quỷ mị. Không muốn, van cầu ngươi không muốn. Ngươi giết ta đi, bên trong mắt đẹp lấp lánh ánh cầu xin. Lời nói thốt ra từ môi đỏ mọng cũng hàm chứa thê lương khẩn cầu. Cặp thâm thúy âm lãnh ưng mâu của Mộc Hàn Mặc, không hề chớp mắt thu vào hết bộ dáng đáng thương của Nhiễm Linh Lung giờ phút này. Giống như đang thưởng thức sự cầu xin đó, giống như tu la dạ xoa địa ngục. Đột nhiên, Nhiễm Linh Lung trợn to mắt đẹp, giống như nghĩ đến cái gì. Nâng lên mắt, nhìn thẳng thâm thúy ưng mâu của Mộc Hàn Mặc. Ngươi như vậy đối đãi ta, sẽ không sợ ta không cho ngươi giải dược sao? Vân mệnh người mù kia, nay nhưng là nắm giữ ở trong tay của ta. Nói xong, mị mị một đôi mắt đẹp. Ha ha, Nhiễm tiểu thư, Nhiễm thị thiên kim a, nay ngươi còn muốn dùng mệnh tẩu tử đến uy hiếp đại ca. Ngươi không biết là tự chính mình chán sống sao? Phụng thiên dự không chờ Mộc Hàn Mặc lên tiếng, liền nói lời chào phúng. Mộc Hàn Mặc thẳng lưng, bàn tay to nắm lấy đầu tóc đen của nàng kia, vẫn chưa buông ra, mà trong nháy mắt đứng lên, tay buông ra, vứt thân thể Nhiễm Linh Lung về phía sofa. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Nhiễm Linh Lung dĩ nhiên rơi vào phía trên sofa, tóc hỗn độn, một thân quần áo màu đỏ tản ra, để lộ ra đùi thon dài trắng noãn, trong bàn tay Mộc Hàn Mặc có nắm tóc đen bóng. Mặt trên còn nhiễm máu tươi, có thể thấy được, mới vừa rồi ném nàng ta, da đầu Nhiễm Linh Lung dĩ nhiên bị kéo xuống, hai tay Nhiễm Linh Lung đã nhiễm đầy máu tươi, chống đỡ ở phía trên sofa, hai tròng mắt rưng rưng ngẩng đầu, một bộ dáng bạch liên hoa điềm đạm đáng yêu nhìn Mộc Hàn Mặc ngươi chính là giết ta. Ta cũng sẽ không nói giải dược cấp cho người mù kia. Người mù a, dựa vào cái gì được là người của người? Phải chết, ta cũng muốn kéo một người chôn cùng. Mộc Hàn Mặc không thấy giật mình hoặc biểu tình khác, vẫn như cũ vẫn duy trì bộ dáng cười tự nhiên, nâng lên đùi thon dài tinh tráng, đặt trên thắt lưng mảnh khảnh của nàng kia, nhẹ nhàng áp chế. Mọi người ở đây, nhìn một màn này, đều toát ra vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng mà, giây tiếp theo, liền thấy đùi thon dài tinh trắng Mộc Hàn Mặc áp xuống, liền nghe ca lau, một thanh âm xương vỡ chuyển đến. Mọi người đều trợn to hai tròng mắt, giật mình nhìn Mộc Hàn Mặc vẫn như cũ ý cười không giảm. Phụng Thiên Dự cùng tiểu cô nương gọi điện thoại ngồi ở cùng nhau. Giống như người xem, nhàn nhã xem tiết mục trừng phạt nữ nhân phạm sai lầm này. Nhưng mà, tiểu cô nương này cũng không giống như Phụng Thiên Dự như vậy thoải mái. Nàng giờ phút này trợn to hai tròng mắt, một đôi tay thô ráp nhanh che môi cánh hoa, không cho chính mình phát ra âm thanh, giống nhau sợ hãi ngay sau đó. Nam tử giống như tu la này, sẽ đem ánh mắt đó hướng về nàng. Nhiễm phụ trước mắt nước mắt lưng tròng, thất vọng nhìn Nhiễm Linh Lung sụi lơ ở phía trên sofa. Tâm từng đợt xả đau, lúc này hắn vô cùng đau cho đại nữ nhi a, vì sao? sẽ như vậy không hiểu chuyện. Gặp phải người ám long môn nhân, Nhiễm Linh Lung gắt gao cắn môi dưới. Bằng không chính mình sẽ rên gì. Toát ra cánh môi, toàn tâm đau đớn, đã làm cho nàng cảm giác được trong đầu một trận choáng váng. Phân không rõ phương hướng, lại vẫn đang không thể hôn mê. Nếu là có thể ngất xỉu đi sẽ thật tốt, bên kia sẽ không cảm nhận đau đớn giờ phút này. Mộc Hàn Mặc chỉ thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái. Đem khuôn mặt ý cười trong suốt đặt trước mắt của nàng, lời nói mãn hàm uy hiếp toát ra từ bạc môi nếu. Ngươi không giao ra giải dược, như vậy ngươi, chấm, liền nhìn của ngươi phụ thân cùng ca ca, từng bước chết ở của ngươi trước mặt, quỷ y chỉ giết người. Hại người, chưa bao giờ sẽ cứu người. Nếu như nàng không giao ra giải dược, như vậy sinh mệnh Hoa Hoa cô thể không nhất định bảo vệ được. Nghĩ đến đây, tâm giống như bị người mạnh mẽ cắt đi một khối. Cảm giác tâm giống như chảy máu. Đau đớn sinh sôi, làm cho một đôi thâm thúy âm lãnh ưng mâu của Mộc Hàn Mặc toát ra càng thêm âm ngoan. Nhiễm Linh Lung hai tròng mắt lấp lánh. Bên tai truyền vào lời nói tràn ngập uy hiếp của Mộc Hàn Mặc. Song trường úp sấp nằm ở phía trên sofa, không khỏi cứng đờ, đúng vậy, nàng còn có phụ thân cùng ca ca, mà phụ thân cùng ca ca cũng không là đối thủ Mộc Hàn Mặc. Cho dù, bọn họ có Lưu Linh Linh giúp, cũng hoàn toàn không phải đối thủ Mộc Hàn Mặc, ca ca tuy rằng thường xuyên khi dễ nàng. Đùa giỡn cùng nàng, nhưng thủy chung là thân nhân của nàng, mà phụ thân lao thẳng đến nàng, đau đớn vô cùng, ân tình này, nàng luận như thế nào đều không thể bỏ, nếu làm cho cha xảy ra chuyện, kia nàng đó là bất hiếu. Một giọt nước mắt trông suốt trong sáng, theo mí mắt, chậm rãi chảy xuống, nâng lên mí mắt, hốc mắt hồng hồng xuất hiện ở dưới tầm mắt hắn. Nhiễm Linh Lung nghẹn ngào mở miệng nói ta cho ngươi giải dược. Ngươi liền buông tha cha ta cùng ca ca sao? Nay, ngươi không có vốn cùng ta đàm điều kiện. Cặp bàn tay to ấm áp, lại nắm lấy sợi tóc của nàng. Đem nàng cường ngạnh kéo xuống sofa, làm cho nàng ngã xuống đất. Mới buông tay, đau đớn mới vừa rồi dịu đi. Tầm mắt cùng trong óc rõ ràng một chút. Nay lôi kéo, cảm giác hoa mắt lại xuất hiện. Làm cho nàng gần như ngất, lại còn kiên trì mở miệng nếu ngươi buông tha cha ta cùng ca ca. Ta đây liền đem giải dược cho ngươi. Bằng không, ta đây khiến cho cái người mục kia chôn cùng. Ngoan độc nói, liền không quan sát Mộc Hàn Mặc, trong lòng lại nổi lên không yên bất an. Nếu hắn không đáp ứng, như vậy nàng liền hoàn toàn thất bại. Còn có thể hại phụ thân cùng ca ca. Nếu thành công. Chấm chấm, mới vừa rồi hắn không có trả lời nàng, kia nếu nàng giao ra giải dược, hắn vẫn như cũ muốn giết phụ thân cùng ca ca của nàng. Như vậy nàng liền tiền mất tật mang, ưng mâu Mộc Hàn Mặc âm ngoan, nhìn Nhiễm Linh Lung một lát, tiện đà, đem tầm mắt dừng ở trên mặt Phụng Thiên Dự Thiên Dự. Nếu, nàng không muốn nói, như vậy liền trước cho nàng nhìn một chút lợi hại. Nói xong, mặc kệ Nhiễm Linh Lung sụi lơ trên đất, ngồi ở phía trên sofa nhiễm vết máu. Vâng, đại ca, dứt lời, Phụng Thiên Dự liền đứng lên, thân hình thon dài tinh tráng, đi trước mặt Nhiễm Phụ. Ở bên trong ánh mắt tuyệt vọng Nhiễm Phụ, Phụng Thiên Dự rất nhanh lấy rây chùy thủ bên hông, một cái khom người vung đao lên, trong tiếng kêu sợ hãi của Nhiễm Linh Lung, cắt lấy tai trái của Nhiễm Phụ, nhất thời. Tai chia Nhiễm Phụ máu tươi chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Một lát sau, liền thấy cổ cùng trong ngực hắn, bả vai phía trên, tất cả đều là vết máu đỏ tươi. Nhiễm Phụ mặt hình vặn vẹo, khuôn mặt già nua phía trên tràn đầy thống khổ, lại chưa kêu ra tiếng. Dù sao có thể thành lập một bang phái, cho dù tiếp cận 60, năng lực kia, cổng ngạo khí cùng nhẫn nại. Lại còn, Phụng Thiên Dự cầm lấy chủy thủ trong tay, ngồi xổm xuống thân mình, cùng Nhiễm Phụ nhìn thẳng, dao nhỏ nhiễm mãn máu tươi, ở trước mắt hắn chớp lên, mà nói ra, cũng là đối với Nhiễm Linh Lung thế nào, hiện tại ngươi có thể nói đi, chủy thủ, một chút cắt vào bả vai Nhiễm Phụ, giống như một đóa hoa, sẽ đả thương Nhiễm Phụ, không, không cần thương tổn cha ta. Nhiễm Linh Lung hoảng sợ nhìn dao nhỏ trên tay Phụng Thiên Dự. Nói ra tiếng nói cũng đầy sợ hãi cùng bất an. Phụng Thiên Dự nhíu mày, chẳng hề để ý quay đầu nhìn Nhiễm Linh Lung giải dược. Hai chữ, đem Nhiễm Linh Lung bên trong kinh hoàng sợ hãi kéo hoàn hồn còn. Ta cho ngươi, ngươi không cần thương tổn cha ta. Lời này vừa nói ra, Phụng Thiên Dự vừa lòng gật gật đầu, đứng lên, đi trở về phía trên sofa ngồi xuống, nhìn Nhiễm Linh Lung cặp mắt đẹp kia che kín thống khổ ân. Nhiễm Linh Lung chịu đựng đau đớn trên thân thể, quay đầu, nhìn Nhiễm Phụ ngồi dưới đất. Mặt hình vặn vẹo, lại nhìn đến tay trái hắn máu tươi đầm đìa, trong lòng nổi lên áy náy cùng đau lòng cha. Thực xin lỗi, con không nên, không nghe người nói. Nhiễm Phụ mở con ngươi tràn đầy vẻ đau xót, bình tĩnh nhìn bộ dáng Nhiễm Linh Lung giờ phút này chật vật không chịu nổi. Gian nan mở miệng nói Linh Lung, biết sai lầm rồi liền tốt, cha sẽ không trách ngươi. Xuất khẩu chi âm bằng phẳng mà hiền hòa, tràn ngập hiền lành cùng ấm áp, giống như lỗ tai hà đầy máu tươi, không phải chảy ra từ hắn. Nhiễm Linh Lung chịu đựng đau đớn, nằm úp sấp phía trên sàn, nhẹ nhàng gật gật đầu cảm ơn cha, tiện đà, đem cặp mắt đẹp hồng hồng, nhìn phía Phụng Thiên Dự, khẽ mở cánh môi đỏ bừng giải dược ở của ta tủ đầu giường bên trong. Nói xong, liền nhắm chặt cặp mắt đẹp đỏ rực, không hề nhìn Phụng Thiên Dự. Phụng Thiên Dự nâng lên cặp mắt hoa đào câu nhân kia, nhìn phía Mộc Hàn Mặc, Mộc Hàn Mặc thay đổi vẻ mặt, Phụng Thiên Dự gật gật đầu, chợt, Phụng Thiên Dự liền đứng lên, lôi kéo hắn tiểu cô nương thực béo, lên lầu, Mộc Hàn Mặc ngồi ở phía trên sofa, nhàn nhã nhìn vẻ mặt thống khổ của bọn họ hai cha và con gái. Đáy lòng nổi lên khoái cảm trả thù, tâm đã bay đến trên người Oa Oa. Nhiễm Phụ nhìn Mộc Hàn Mặc thất thần, chịu đựng lỗ tai đau đớn, nhìn Mộc Hàn Mặc, mở miệng nói Mộc Tổng, ta và ngươi đàm bút giao dịch như thế nào? Dứt lời, Mộc Hàn Mặc hoàn hồn, đem ánh mắt thâm thúy âm lãnh, rời về phía Nhiễm Phụ, lấy ánh mắt ý bảo hắn nói, giống nhau một chữ cũng keo kìa thưởng cho hắn. Nhiễm Phụ hít sâu một hơi, áp lực hạ lỗ tai phía trên truyền đến từng trận đau đớn. Nhẹ nhàng mở miệng nói ta lấy Lưu Linh Linh giúp trao đổi tánh mạng nữ nhi của ta như thế nào? Mộc Hàn Mặc nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve cằm, cùng hắn nhìn thẳng, đưa hai tròng mắt bình tĩnh của hắn thu hết vào đáy mắt không? Không thể, sảng khoái lưu loát đánh nghiêng bàn tính trong lòng Nhiễm Phụ. Nhiễm Phụ khó hiểu nhìn Mộc Hàn Mặc vì sao? Lưu Linh Linh giúp ở thành phố hát, cũng không tính tiểu bang phái. Mộc Hàn Mặc nằm ngửa ở phía trên sofa, không có ý tứ tiếp tục cùng hắn nói chuyện, Nhiễm Phụ kia trưng khuôn mặt già nua, xuất hiện thần sắc vội vàng, không giống mới vừa rồi bình tĩnh Lưu Linh Linh giúp đỡ cao thấp. Tổng cộng có hơn 1.000 người, hơn nữa, bọn họ đều là hảo thủ, lời này vừa nói ra, đưa tới cười nhạo của Mộc Hàn Mặc ngươi những người đó. 10 người còn không địch nổi một người thủ hạ của Mộc Mỗ. Nhiễm Phụ không thể tin nhìn Mộc Hàn Mặc nhàn nhã tự tại. Vẻ mặt tươi cười, đáy lòng lạnh lẽ, dần dần dâng lên, cũng không buông tha không có khả năng. Nếu theo như lời Mộc Tổng, như vậy Linh Lung vì sao có thể theo dõi các ngươi? Hơn nữa cha ra ngươi là Ám Long môn nhân, Mộc Hàn Mặc là Ám Long môn môn chủ. Tin tức này, giới bên ngoài có thể nói là không có khả năng có người biết đến. Mà Linh Lung lại tra được, kia liền có thể coi đây là lợi thế. Nga, nói như vậy, ta còn thực không thể buông tha Lưu Linh Linh. Tìm thời gian, diệt bọn họ, tiếng nói ấm áp mà nhẹ nhàng chậm chạp xuất a, Nhiễm Phụ giống như ăn ruồi bỏ. Vẻ mặt khó khăn, Nhiễm Linh Lung vô lực quỳ dạp trên mặt đất, nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Khóe miệng vòng quanh một chút tươi cười quỷ dị, mà tươi cười này được Nhiễm Phụ thấy. Mộc Hàn Mặc chưa mở miệng, nhắm chặt cặp âm trầm ưng mâu kia, giống như lâm vào trầm tư. Nhiễm Phụ nhìn biểu tình hắn giờ phút này, nhẹ nhàng chậm chạp thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xưng hô Thiếu Diện Tổng Tài này, tuyệt không kém, cho dù là cười, cũng có thể làm cho người ta đáy lòng phiếm hàn. Phụng Thiên Dự lôi kéo tiểu cô nương đi vào trên lầu. Tiểu cô nương mang theo Phụng Thiên Dự đi vào phòng ngủ Nhiễm Linh Lung. Vào cửa, hương khí đập vào mặt mà đến, làm cho Phụng Thiên Dự nhíu mày. Khuê phòng Nhiễm tiểu thư, thực không phải nói, thơm như vậy. Phụng Thiên Dự buông cổ tay tiểu cô nương này, đi vào đầu giường. Liền tìm kiếm một trận, lại không tìm được dược vật gì đó. Trong lòng không khỏi phiền chán. Tìm kiếm này nọ, sử dụng lực đạo càng thêm lớn. Tiểu cô nương do dự bất an đi vào bên cạnh người Phụng Thiên Dự. Tiếng nói sợ hãi truyền ra để cho ta tới thử xem đi. Nói xong, Nhược Nhược nhìn Phụng Thiên Dự. Đã xem Phụng Thiên Dự một mặt gắt gao tàn bạo ghi tạc trong đầu. Thầm nghĩ trong lòng, không thể chọc hắn tức giận, bằng không nàng thực khả năng tánh mạng khó giữ được. Phụng Thiên Dự quay đầu nhìn nàng một cái, liền rời thân mình thon dài tinh tráng, đem không gian lưu cho tiểu cô nương này, để tránh cản trở đường của nàng. Tiểu cô nương thấy nói một cái hắn liền ra, không khỏi sợ hãi nhìn hắn một cái. Đi nửa bước, đi ra trước ngăn tủ, mở ra tiểu ngăn tủ đầu giường, một cái hộp gấm màu đỏ xuất hiện ở bên trong tầm mắt hai người. Phụng Thiên Dự cũng không khẩn trương, tùy ý tiểu cô nương, đem hộp gấm lấy ra nữa, mở ra vừa thấy, bên trong một lọ dược thủy trong suốt, Phụng Thiên Dự một phen lấy qua, tiểu cô nương bị kinh hách, tay run lên, hộp gấm phanh, một tiếng rơi xuống. Mà tiểu cô nương lại sợ hãi Nhược Nhược nhìn Phụng Thiên Dự đoạt lấy dược thủy. Không dám lên tiếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Liền như vậy sợ hãi nhìn hắn ta, Phụng Thiên Dự lại kéo cổ tay nàng, đem nàng hướng ngoài cửa kéo đi. Chạy vội xuống lầu, đem bình dược thủy trong suốt kia, đưa cho Mộc Hàn Mạc đại ca. Tìm đến này, không biết có phải hay không? Mặt không đỏ khí không xuyễn đứng ở bên cạnh người Mộc Hàn Mạc. Tiểu cô nương lại dồn dập thở dốc, ở mới vừa rồi xuống lầu là lúc, nàng vài lần đã té ngã, cũng không dám lên tiếng. Mộc Hàn Mạc mở ưng mâu nhắm chặt, tay tiếp nhận dược thủy, khom người, đem cái chai, phóng cho Nhiễm Linh Lung trước mặt có phải hay không? Ba chữ vô cùng đơn giản, đem Nhiễm Linh Lung bên trong cảm xúc buồn ngủ kéo về. Nhìn cái chai trong tay hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu, tính trả lời, giờ phút này nàng, dĩ nhiên không có khí lực, lại đi dãy dụa vô vị. Mộc Hàn Mạc được đáp án vừa lòng, bảo bối dường như đem bình dược thủy này, đặt ở bên trong túi trước ngực y, thân hình thon dài cao ngất đứng lên. Đối với Phụng Thiên Dự khẽ mở cánh môi khêu gợi đưa bọn họ hết thảy áp đến trên xe. Đợi biệt thự, nói xong, liền bước nửa bước PC, lướt qua thân hình Nhiễm Linh Lung sụi lơ, vòng qua sofa, hướng đại sảnh bên ngoài. Phụng Thiên Dự nhìn bóng dáng Mộc Hàn Mạc, không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiện đà, dương giọng quát người tới, đưa bọn họ Nhiễm Linh Lung cùng lão nhân trói lại đến. Ném tới trên xe, người khác, không lưu lại ai, người tới may mắn tìm được giải dược rồi. Bằng không hôm nay đại ca khả năng sẽ đem toàn bộ bang phái thành phố hát giết hết. Phụng Thiên Dự vừa mới nói xong, liền gặp 5 người nằm tử thân thuần tây trang một sắc màu đen chạy tiến đại sảnh vâng. Dự ca, Phụng Thiên Dự nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lôi kéo cổ tay tiểu cô nương, liền ra đại sảnh, đem tàn cục nơi này lưu cho bọn họ thu thập. Tiểu cô nương nhìn bàn tay trên cổ tay ấm áp, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có nuốt lời, thật sự đem nàng mang đi ra ngoài, sẽ không giết nàng, nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh người Phụng Thiên Dự. Giống như sợ chọc hắn, ngược lại làm cho hắn trong lòng sinh ra một cỗ bất khoái. Một cái đại lực lạp xả, liền đem điều tiểu cô nương này kéo đến trước người, bên tai của nàng, hơi thở ấm áp phun ra ngươi tên là gì? Lời này vừa nói ra, giống như có một cỗ ma lực, tiểu cô nương hoa ở trong lòng hắn, không yên bất an nhìn hắn ngươi sẽ không là muốn giết người nhà ta đi. Ngươi đã nói sẽ không thương tổn chúng ta, Phụng Thiên Dự buồn cười lắc đầu, phía trên khuôn mặt yêu nghiệt kia, nở rộ ra một chút tươi cười đặc hơn, ta chưa nói muốn giết bọn hắn. Chính là, đơn thuần hỏi một chút tên của ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảnh giác không đúng. Hắn vì sao sẽ giải thích với nàng? Vớ vẩn, tiểu cô nương trên mặt cũng nở rộ ra một chút tươi cười yên tâm. Tiện đà, tiếng nói sợ hãi xuất khẩu, ta gọi là Giản Tiểu Bạch. Dứt lời khuôn mặt của nàng liền xuất hiện đỏ ửng, e lệ rời mắt, tên này thực bình thường. Nàng rất ít đối người khác nói tên chính mình, bởi vì nàng không thích. Phụng Thiên Dự thấy khuôn mặt của nàng liền xuất hiện đỏ ửng, không khỏi tâm thần rung động. Bàn tay ở thắt lưng nàng không khỏi tăng thêm lực đạo, lời nói châm chọc tự nhiên mà toát ra khẩu vậy, dễ dàng như vậy liền thẹn thùn. Cũng chẳng khác nữ nhân khác, mà hắn không biết là, nàng là đối với tên chính mình xấu hổ. Giản Tiểu Bạch nháy mắt trắng bệch, nàng không phải người đơn thuần nhân, đối với ý tứ trong lời nói hắn, tự nhiên lại hiểu, tâm cũng không khỏi trầm xuống, lẫn nhau trong lúc đó. Rốt cuộc tìm không ra lời nói. Một đường yên tĩnh, đi vào trên xe, Phụng Thiên Dự đem Giản Tiểu Bạch lên xe, ngồi ở bên cạnh Mộc Hàn Mặc, hắn cũng ngồi vào giữ thân thể của nàng. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, liền khẩn cấp mở miệng, đại ca, Nhiễm Linh Lung trực tiếp giải quyết liền tốt, làm gì đem nàng mang về biệt thự, anh không chê phiền toái. Dứt lời, Mộc Hàn Mặc quay đầu. Con ngươi lãnh liệt nhìn hắn nhìn một lát, ta đều có dự tính. Nói xong, liền tiếp tục nhắm lại ưng mâu. Nhắm mắt dưỡng thần, Phụng Thiên Dự bĩu môi. Không thú vị nâng lên tay. Sờ sờ chóp mũi, liền đem tầm mắt chuyển qua ở ngoài cửa kính xe. Mà Giản Tiểu Bạch giáp ở bọn họ bên người hai đại nam nhân. Không biết như thế nào cho phải. Giản Tiểu Bạch kéo kéo cánh tay Phụng Thiên Dự. Một đôi tinh mâu tinh lượng, sợ hãi nhìn hắn, ngươi chừng nào thì thả ta đi, hiện tại đem nàng cùng tiểu thư cùng tiên sinh mang về. Sẽ không là muốn phải nàng cũng nhất định, Phụng Thiên Dự mắt câu nhân hoa đào, ta nghĩ nàng, thấy nàng bộ dáng đáng thương hề hề, tâm không khỏi một chút thấy mềm mại, tiện đà, giả bộ một bộ dáng không kiên nhẫn, đại ca, nữ nhân này liền quăng cho ngươi đi. Người nơi đó cũng đang chiêu người hầu, ân vô cùng đơn giản một chữ, xem như trả lời Phụng Thiên Dự, tiện đà, nửa mở ưng mâu, ngắm Giản Tiểu Bạch đến nơi ta đây công tác, đầu tiên đó là miệng quan trọng, hắn khi nào thì chiêu người hầu, hắn vì sao không biết, nói đến nhà, lòng có chạy đến trên người oa oa đi, không biết nàng hiện tại thế nào, tình, vẫn là tiếp tục mê man. Giản Tiểu Bạch không dám nhìn Mộc Hàn Mặc ngồi ở bên cạnh, mà là đem ánh mắt rời đi hướng Phụng Thiên Dự, đáng thương hề hề kéo kéo hắn ống tay áo, ngươi không phải nói sẽ bỏ qua ta sao, vì sao lại đem ta quăng đến chỗ người khác, khổ ha ha hé ra khuôn mặt, làm cho Phụng Thiên Dự tâm lại mềm mại xuống dưới. Phụng Thiên Dự nhìn trộm biểu tình Mộc Hàn Mặc giờ phút này, muốn từ bên trong vẻ mặt của hắn nhìn ra cái gì, mà cuối cùng lại vô tật mà chết, tay tự nhiên đem tay nàng nhỏ bé lôi kéo ống tay áo của hắn, bao vây ở bên trong lòng bàn tay ấm áp, Thiên Dự, đại ca là người từng trải, chỉ có thể nói, quý trọng trước mắt người, không cần chờ đến bỏ qua sau lại hối hận, trên đời không có mua hối hận, một khi bỏ qua, vậy có thể là vĩnh viễn chia lìa. Cái loại này phệ tâm đau đớn, hắn hưởng qua, không nghĩ làm cho xuất sinh nhập tử huynh đệ cũng thường một hồi. Phụng Thiên Dự quái dị nhìn hắn một cái, không rõ hắn nói một câu muara sao ích người từng trải. Hay là hắn cùng đại tẩu cũng xuất hiện qua cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là, hắn 13 tuổi liền cùng đại ca cùng một chỗ, cho dù là ra cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ biết được. Mà theo hắn cùng với đại ca, Lâm Phong cùng một chỗ bắt đầu, liền biết đại ca, đang tìm một nữ nhân, chẳng lẽ đại ca có luyến đồng phích, khụ khụ, đại ca, ngươi câu kia, ngươi từng trải, là cái gì ý tứ? Nhịn không được nghi hoặc trong lòng, vẫn là hỏi ra, Mộc Hàn Mặc tà nghễ Phụng Thiên Dự, trầm trọng thở dài một tiếng, trước kia ta và ngươi tẩu tử cũng chia khai qua. Hơn nữa là thiên nhân cách xa nhau. Ngay lúc đó đau, nay nghĩ đến cũng thoáng như hôm qua. Tiếng nói trầm trọng, không giống tiếng nói ấm áp bảo trì dĩ vãng, làm cho Phụng Thiên Dự tâm tình cũng trầm trọng lên, lại vẫn đang khó hiểu nhìn Mộc Hàn Mạc, muốn theo trong mắt tán nhìn ra cái gì. Nếu tẩu tử cùng đại ca thiên nhân cách xa nhau, tẩu tử kia vì sao còn tại bên người đại ca? Không nghĩ tới đại ca cũng như thế thần bí. Mộc Hàn Mạc xoay đầu, không muốn nhiều lời, hiện tại mọi người là luân hồi chuyển thế, không thể đem trí nhớ âm phủ đưa tới nhân gian, bằng không khả năng họa cập vô tội. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không có trước bất kỳ ai đề cập qua, trừ bỏ bảo bối của án, Giản Tiểu Bạch vụng trộm quan sát đến khuôn mặt Mộc Hàn Mạc. Không nghĩ tới hắn như vậy một đại nam nhân tài đại thế, cũng sẽ có thời điểm trầm trọng cùng thở dài. Bất quá lời hắn nói, nàng cũng quả thật nghe không hiểu. Đồng thời lúc Giản Tiểu Bạch quan sát Mộc Hàn Mạc, Phụng Thiên Dự lại đưa tay đem đầu Giản Tiểu Bạch lại đây. Nhìn thẳng hắn, trong lòng toan sáp khó nhịn, thấy nàng nhìn nam nhân khác, hắn trong lòng không khỏi ứa ra toan phao phao, coi như khác hắn lúc bình thường. Cách chương.